Vâng, Thanh Liêm xin được hân hạnh chào đón quý vị cùng đến với Góc Nhìn Việt. Vâng, rõ ràng những ngày như thế này khiến mỗi người trong chúng ta đều sống chậm lại hơn. Ai cũng cảm thấy bức bí khó chịu ở trong người. Thế nhưng cơn bí cực này thì Thanh Liêm nhận ra rất nhiều thứ. Đôi lúc ta ăn hại một chút, vô dụng một chút, có khi lại hay. Bởi vì bản thân chúng ta có đôi lúc chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào, hoặc là do chính tự thân chúng ta muốn thay trời hành đạo, tự tay phán xử để rồi cuối cùng phải thốt lên một câu là: ơ sao mình ngu thế nhỉ? Bởi sao ư? Có một cái triết lý rất hay như thế này: ngu si cộng với nhiệt tình thì bằng phá hoại. Ngẫm mà đúng lắm quý vị ạ. Đôi lúc ta có suy nghĩ muốn thoát ly khỏi cộng đồng này, làm những việc mình thích theo cái mình cho là đúng. Thế nhưng khôn ngoan đâu tày với đời. Bởi lẽ người xuất chúng vì được xã hội công nhận, còn kẻ muốn nghêu ngao với đời thì lại bị cộng đồng xa lánh. Và đớn đau nhất sẽ mãi chỉ là kẻ mui muội cô đơn thôi. Nhân đây thì Thanh Liêm muốn bắt đầu chủ đề ngày hôm nay bằng một câu chuyện ngạn ngữ mà Thanh Liêm vừa đọc cho chính cậu con trai của mình ngày hôm qua. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Chuyện kể rằng như thế này: cô mắt, cậu chân, cậu tay, bác tai và lão miệng từ xưa vẫn chung sống với nhau một cách thân thiết. Chẳng biết nghĩ thế nào mà một hôm, cô mắt lại than thở với cậu chân, cậu tay rằng thế này: các anh ạ, càng nghĩ tôi càng tức. Bác tai với hai anh và tôi thì quần quật làm việc mệt nhọc quanh năm, trong khi đó cái lão miệng kia thì lại chẳng làm cái gì cả. Từ nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão ấy có sống được không. Cậu chân cậu tay gật gù đồng tình. Ui, cô mắt nói chí phải. Chúng ta đi gặp lão miệng, nói cho lão ấy biết, hay tự mà lo thân đi. Nay đã đến lúc lão phải tự đi kiếm thức ăn, xem lão còn làm nổi không. Thế là cả ba cùng kéo nhau đến nhà lão miệng. Ngang qua nhà bác tai, thấy bác đang ngồi im lặng như đang nghe ngóng, suy nghĩ điều gì đó. Họ chạy vào nói: ơi bác tai ơi, bác tai, bác có đi cùng với chúng cháu đến nhà lão miệng hay không? Chúng cháu định nói cho lão biết ấy, là từ nay mọi người sẽ không làm để mà nuôi lão nữa đâu. Bác cháu mình vất vả nhiều rồi, tới lúc phải nghỉ ngơi thôi. Bác tai nghe xong cũng gật đầu lia lịa: ừ phải đấy, phải đấy, bác sẽ đi cùng với các cháu. Thế là bốn người hăm hở đến nhà lão miệng. Chẳng chào hỏi gì cả, cậu chân cậu tay nói thẳng thế này: chúng tôi nhá, hôm nay đến đây không phải là để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông đâu, mà nói thẳng với ông biết, từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa đâu. Bấy lâu nay chúng tôi cực khổ, vất vả vì ông quá nhiều rồi. Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, lão miệng ngạc nhiên lắm. Lão bảo thế này: ấy, có cái chuyện chi thì mọi người hãy vào trong nhà đã, làm gì mà nóng lầy thế. Bốn người kia lắc đầu cả quyết: không, không bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải tự lo lấy mà sống. Còn chúng tôi có biết cái gì là ngọt bùi ngon lành đâu, làm chi cho cực. Nói rồi, họ kéo nhau về hà hê, nghĩ rằng phen này thì lão miệng cứ là chết đói. Một ngày, hai ngày trôi qua, chân tay, tai mắt chẳng làm gì cả. Nhưng mà lạ thay, họ không thấy vui tươi, nhàn nhã, mà lại thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu chân cậu tay chẳng cất nổi mình để mà chạy nhảy nô đùa như trước nữa. Cô mắt thì suốt ngày lờ đờ, hai mí thì nặng trĩu xuống. Bác tai mọi ngày thì nghe gì cũng rõ lắm, nay lúc nào cũng cảm thấy như có cái cối xay lúa quay ù ù ở bên trong. Họ cứ sống trong tình trạng như thế cho tới ngày thứ bảy thì không thể chịu đựng được nữa, đành họp bàn nhau. Bác tai cố cất tiếng: ôi, chúng ta suy nghĩ và hành động sai lầm rồi các cháu ạ. Chúng ta không làm để kiếm thức ăn nuôi lão miệng thì bản thân chúng ta cũng tê liệt cả. Lão miệng tuy không làm, nhưng lão có cái công việc là nhai, như thế cũng là làm việc chứ không phải là ăn không ngồi rồi đâu. Từ trước đến nay chúng ta sống gắn bó thân thiết với nhau, nay tự dưng lại gây nên chuyện. Lão miệng có cái ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn lên được. Tôi theo ý bác thế này nhé, chúng ta nên đến nói với lão miệng rằng là xin ông tha thứ, các cháu có đi không? Cậu chân cậu tay cô mắt mệt mỏi cố gượng dậy theo bác tai đến nhà lão miệng. Khốn khổ cho lão, lão cũng đang sống dở chết dở, môi thì nhợt nhạt, hai hàm khô cứng, không buồn mà nhếch mép. Bốn người kia thành thật xin lỗi lão về cái sự hiểu lầm vừa qua. Thế rồi bác tai cô mắt vực Lão Miệng dậy, còn cậu Chân cậu Tay vội vã đi kiếm thức ăn. Lão Miệng ăn xong dần dần tỉnh lại. Và kỳ lạ thay, Bác Tay, Cô Mắt, cậu Chân cậu Tay cũng thấy đỡ mệt và tinh thần sàng khoái hẳn ra. Họ nhận thấy là mình đã nghĩ sai cho Lão Miệng. Và từ đấy, năm người lại chung sống thuận hòa, thân thiết như xưa. Vâng, câu chuyện trên cho thấy lập luận của Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, Bác Tai xuất phát từ những cái biểu hiện rất bề ngoài. Mắt thì phải nhìn, tay thì phải làm, chân thì phải đi, tai thì phải nghe, và tất cả dường như đều phải phục vụ cho cái miệng. Và theo họ thì cái Lão Miệng chỉ có hưởng thụ chứ chả phải làm gì cả. Thế nhưng chính cái việc mu muội tự cho mình là quan trọng, túm ba tụm bốn hội đàn với nhau để mà tẩy chay người khác mà quên đi cái giá trị của người khác đã khiến cho mắt, chân, tay, tai phải ân hận. Và đến lúc lãnh hậu quả rồi thì mới quay đầu là bờ. Chỉ có hai điều này là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Và tôi không chắc lắm về cái điều đầu tiên. Một câu nói rất nổi tiếng của bậc vĩ nhân Albert Einstein đã khiến cho chúng ta có chút gì đó chạnh lòng. Thế nhưng riêng Thanh Liêm cảm thấy rất đúng. Bởi vì chỉ khi bị lừa hoặc là bị một vố rất đau thì đâu đó ta mới thấy mình còn ngu dại lắm. Vậy bạn đã từng ngu một lần trong 10 kiểu này hay chưa? Hãy cùng Góc Nhìn Việt điểm qua và hãy cùng chúng tôi bàn luận về chủ đề này, quý vị nhé. 10 cái ngu ở đời thường gặp. 1. Cho bợm mượn tiền. Bợm ở đây ám chỉ những người mê đắm đến mức ngu muội, phải tìm mọi cách để chiều cái sự cám dỗ của sở thích tiêu cực cá nhân. Ví như là bợm nhậu, bợm rượu, bợm ABC, XYZ gì đây. Vậy thì tác hại của việc bơm tiền cho bợm sẽ như thế nào? Họ sẽ nướng thẳng số tiền của bạn vừa cho họ, cái số tiền mà bạn nghĩ là giúp người ta làm lại cuộc đời, vào cái chốn ăn chơi sa đọa, ở trên cái chiếu bạc, sới nhậu hay là một hội quán sắc dục nào đó. Và nên nhớ rằng những người này vốn dĩ dày ăn mỏng làm, thường không chỉ vay một người mà sẽ đi tha lôi rất nhiều người cứu cánh trong lúc khó khăn. Ở đây chủ yếu là vay hoặc là vòi tiền. Để rồi ngay sau khi tiền trao thì bạn lại nhận ngay một cái cháp múc vào mặt. Tiền thì chẳng nhận được xu nào, có khi người kia vướng vào vòng lao lý, dây dưa đến cả bạn. Lúc ấy chắc bạn chỉ còn nước thốt lên: tôi quá ngu khi tin vào anh, vào ông mà tiền mất tật mang. 2. Thuê người thân quen. Chẳng ai tốt bằng người nhà, trung thành như người thân cận đâu. Có lẽ bạn đã nhầm, bởi rốt cuộc chúng ta luôn nghĩ đến cái lợi của mình, như là giá cả phải chăng, luôn dễ sai nhờ vả và luôn sẵn có, và coi cái việc đó như là một kiểu khiến người khác phải hàm ơn mình vì đã tạo công ăn việc làm cho họ, và họ sẽ có nghĩa vụ phải trả lại ơn. Nhưng có khi kết quả hoàn toàn ngược lại, nhất là khi bạn sẵn sàng vì người thân mà vô tình trách móc, mắng nhiếc, thậm chí là nhục mạ họ, vì nghĩ rằng tình thâm thì dễ xí xóa cho nhau ư. Nhầm to, đó là một sự ngu ngốc, bởi người thân bạn sẽ chẳng hàm ơn bạn đâu, họ chỉ mong muốn những ngày tháng này sớm chấm dứt. Đó là với những người thân hiền lành, chân tình. Còn tệ hơn, nếu là người nhà mà có mưu đồ, sớm muộn chuyện bạn đối xử tệ với họ thì cả làng cả tổng đều biết. Từ đấy, mất đi cái tình đoàn kết, tình thân nghĩa. Và quan trọng nhất, bạn sẽ thốt lên rằng: thân bằng quyến thuộc như không, thà trả tiền thuê người dưng nước lã, còn cảm thấy sòng phẳng hơn. 3. Hùn vốn làm ăn với anh em bạn bè. Có câu: anh em bạn bè chớ lo, hùn vốn lợi ích mới dò mặt ra. Là người thân bạn bè thân thiết thì tốt nhất không nên hùn vốn chung để mà làm ăn. Thực tế lúc đầu thì ai cũng hồ hởi, muốn cùng nhau tâm đầu ý hợp, vì nghĩ rằng anh ấy này, bạn ấy này sẽ không lừa mình đâu, lo cái gì. Thế nhưng kinh doanh như một chiến trường, một mất thì lại 10 ngờ. Chẳng nghi ngờ đâu xa xôi, thường thì nghi ngay cái người gần nhất với mình, vốn từng là đối tác rất ăn ý, vì chỉ có họ mới nắm được cái bí quyết kinh doanh của mình, và có lẽ họ định chơi mình để mà trục lợi. Trắng đen thì chưa rõ, nhưng mà từ đó tình đoàn kết cũng bắt đầu rạn nứt, tình cảm thì phôi pha, hợp rồi lại tan, mà thường thì là tan nát. 4. Làm thầy dạy thằng dại. Thà làm trò người khôn chứ chớ kể làm thầy thằng dại. Bởi lẽ chơi với ai mình học được, lĩnh hội được thì mình cảm thấy hạnh phúc sung sướng, dẫu ban đầu có thể có cái sự ngột ngạt bực tức. Nhưng mà ngược lại, làm thầy thằng dại lúc đầu thì sướng lắm, vì tự dưng có người để mình chỉ giáo, sai đâu bảo đấy, rồi cảm giác làm bố thiên hạ nó sẽ qua nhanh chóng. Bởi nước thì thường chảy chỗ trũng, mà đến khi cạn ý cạn khôn ngoan rồi thì khi đó trò bằng với thầy, ai nói ai nghe đây. Mà chưa biết chừng tâm huyết với người dạy khờ, nó lại mang cái mình dạy đi làm những cái trò bậy bạ, thì lúc ấy chỉ có nước đập đầu vào tường thôi. 5. Chăm chăm gửi tiền vào ngân hàng. Đây cũng là một trong những thói quen của đại đa số người Việt, ăn chắc mặc bền. Thế nhưng sẽ là quá ngu ngốc nếu cái gì cũng nhét vào ngân hàng, mong nghĩ là nhàn thân mà vẫn có tiền. Ví thể như là nhà đang có cái mảnh đất 300 m², định giá là 2 tỷ, và một người quyết định bán đi để nhận khoảng 15 triệu một tháng tiền lãi, thoải mái sống ăn tiêu, trong khi thì 2 tỷ vẫn còn nằm ở ngân hàng. Nhưng 3 năm sau, căn nhà được định giá cùng loại vào khoảng 5 tỷ, trong khi tính ra cả gốc lẫn lãi gửi ngân hàng là 2 tỷ, và thêm hơn 500 triệu tiền lãi trong 3 năm thì vẫn chỉ có lợi một nửa, trong khi cái tiền lãi ra đã được tiêu xài suốt thời gian qua rồi. Ngẫm đi ngẫm lại là lỗ chứ lãi gì. Nên nhớ, tiền đẻ ra tiền, đừng mơ mộng và mu muội khi không muốn làm mà vẫn ngồi đó chờ ngân hàng rót tiền về. 6. Làm thuê cho người chủ không có đạo đức. Làm thuê là một việc đại đa số chúng ta đang làm. Nhưng nếu biết được người chủ không có đạo đức, tốt nhất nên tìm một công việc khác, chứ đừng ngồi đấy nghĩ này tiếc nọ. Bởi chẳng ai mong muốn nhận đồng tiền chính mình làm ra, trong khi người chủ hoặc là người trà đạp lên kẻ khác chiếm đoạt đồng tiền xương máu của người khác về, hoặc là trà đạp lên nhân phẩm nhân viên vì cho rằng họ có quyền làm thế. Đừng bao giờ biến mình thành quýt làm cam chịu, bởi cái sự thất đức nó có tính lây lan đấy. Thấy chủ làm được, ắt quân cũng sẽ hưởng ứng theo, đồng nghĩa là mình cổ võ cho cái thói vô đạo đức của một số bộ phận ông chủ làm giàu bất chính. 7. Kết hôn mà không có tình yêu. Hôn nhân ấy là cùng đích của tình yêu. Nếu không có tình yêu thì hai người vợ chồng đã chết ngay từ trang đầu của cuốn tiểu thuyết 60 năm cuộc đời. Xã hội ngày nay không ít người vợ hoặc là người chồng toan tính, cứ kết hôn đi rồi mọi chuyện sẽ đẹp, vì tiền bạc này, của cải này, cuộc sống này sẽ xóa nhòa khoảng cách. Nhưng có lẽ sẽ là quá dại dột nếu một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tức là một cuộc hôn nhân chết. Không tin tưởng, không yêu thương và không có định hướng xây dựng cuộc đời, ai đi đường đấy, cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt, thì sớm hay muộn sẽ phải buông xuôi thôi. Và khi đã có con cái thì lại phải giành giật nhau, có tài sản thì lại phải chia chác tài sản sau khi ly hôn. Ngẫm lại thấy chua xót và bi đát làm sao. 8. Quá quỵ lụy tin tưởng. Lòng tin với nhau thì là điều ai cũng có, nhưng nếu quá tin hoặc dùng một biện pháp chính yếu để mà thử lòng tin tình cảm thì có lẽ đó lại là một sai lầm ngu ngốc. Nhiều người thì vẫn hay dùng tình cảm giao ước với nhau, đứng tên này, bảo lãnh này, lãnh nợ này, nhưng họ không hề hay biết rằng quá tin người đôi lúc sẽ nhận trái đắng. Lúc khó có nhau, lúc vinh ấy thì mất tích. Một câu chuyện rất là thường nhật trong đời sống này. Đứng tên mua nhà, sau giá đất tăng cao, lợi ích thay đổi, thì bản chất của con người cũng sẽ dễ lung lay. Nhất là khi cái lòng tham nổi lên, thì dù có trói buộc, bảo lãnh gì đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo. Hãy nhớ một câu nói thế này: trên đời có một thứ không thay đổi, đó là cái gì cũng có thể thay đổi, kể cả lòng tin. 9. Sống thiếu lập trường. Dạ vâng, nếu thấy đúng đắn thì là một biểu hiện của sự lễ phép. Nhưng nếu cái gì cũng dạ dạ vâng vâng, có khi lại là biểu hiện của sự hèn kém và thiếu lập trường. Việc không cáng đáng được cũng dạ nhận làm, trách nhiệm lớn không kham nổi cũng vâng em chịu được. Rồi đến khi không làm xong hoặc nhận không được, đẽo cày dở dang thì kêu trời trách đất cũng đã quá muộn. Thế nên làm gì cũng nên biết lượng sức mình, nên tự phân định giới hạn của mình có thể nhận đến đâu, và nên biết nói không dù mất lòng. Còn hơn là đến lúc không làm được thì phải chịu cả ba việc: thiếu lập trường, thất hứa và mất luôn cả lòng tin. Và cuối cùng, sống hạ tiện. Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng mà hạ tiện, tăn tiện, thậm chí là buồn xỉn thì đó là cái ngu dại của đời người. Nhớ đến cái câu chuyện lão phu ông xưa, đến dép chẳng dám đi sợ mòn đế mà đi chân đất, va vào hòn đá toác cả chân mà vẫn kêu may quá không rách đôi giày. Rơi cả cái chum rượu xuống đất, ngồi đợi cả ngày đất khô xong định bê về để mà trưng cất lại rượu ư. Cái ngữ vắt cổ chảy ra nước như vậy chắc hẳn chẳng ai thương. Thậm chí chính cái cách làm phản khoa học của họ sẽ khiến họ trở thành trò cười trong mắt người khác vì chính cái ngu dại của mình. Vâng, nói đến đây, ngu ngốc không phải là một cái tội, nhưng mà cố tỏ ra nguy hiểm thì đó lại là một sự tai hại. Nhất là khi ta luôn nghĩ mình là nhất, hoặc là sự phục vụ của mình vô ích cho người, cho xã hội. Cổ nhân xưa đã đúc kết trên đời này có 4 cái ngu: làm mai, gánh nợ, gác cu, cầm trầu. Thời nay xã hội càng phát triển thì cái dại của chúng ta có vẻ như là cũng mở rộng hơn như 10 kiểu dại mà Thanh Liêm đã vừa khái quát qua. Và hy vọng quý vị cũng đừng phê phán, nhưng hãy xét lại, và tránh voi thì chẳng xấu mặt nào, và luôn tìm được những lối sống khôn ngoan hơn nữa để khỏi ngửa mặt lên trời than thân trách trời. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn. Hãy luôn đồng hành và giới thiệu câu chuyện này đến với nhiều người hơn để họ cũng có được sự sáng suốt của việc sống khôn ngoan quý vị nhé. Hẹn gặp lại ở những video ý nghĩa tiếp theo.